Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 204 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Xem ra âm quỷ tông đúng là có không ít hấp dẫn tới mọi người trong âm hành. Bùi Lão Thái ngồi trong xe nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe lẩm bẩm nói. Từ Hàm đối với việc này cũng không có quá nhiều khái niệm, chỉ là có chút tò mò nhìn những chiếc xe sang to nhỏ kia. Đến Đông Bắc đã 3 ngày, điện thoại của Thiên Sư Kaka cũng không liên lạc được. Xem ra Thiên Sư Kaka có việc bận, căn bản không đến Đông Bắc rồi. Nhưng có nhiều người tới hơn nữa cũng vô dụng. Lôi đình đô thi ấn này, Bùi gia tất có. Bùi Lão Thái lạnh lùng nghĩ. Sau khi dừng xe lại, liền có một hắc y quân giúp bà mở cửa. Dưới sự nâng đỡ của Tự Hàm, hai người bước xuống xe. Hồ gia Đông Bắc đến, Nguyễn gia Nam Dương đến, Phái Thần Tiêu tới. Nhân viên nghênh đón của Âm Quỷ Tông lần lượt thông báo danh hào. Bùi Lão Thái cau mày, xem ra không chỉ là gia tộc tu tiên tu chân, rất nhiều môn phái cũng tham gia tranh đấu lôi đình đô ti ấn này. Thế nhưng Bùi Lão Thái mắt nhìn xung quanh cũng không có nhìn thấy bất kỳ một người quen nào, xem ra đều là để cho tiểu bối tới. Điều này cũng đúng, đại tông lôi pháp chân chính tỉ như Phái Thần Tiêu có vô số môn pháp khí, lôi đình đô ti ấn này suy cho cùng cũng không phải nhất định phải có. Hơn nữa Trung Hoa Tử mới vừa tiên tịch không lâu, Phái Thần Tiêu cũng không có tinh lực quá lớn để đi chuẩn bị việc này. Mà đại tông không tu luyện lôi pháp, đương nhiên sẽ không quá mức rối rắm đối với lôi đình đô ti ấn này. Có thể đạt được là chuyện tốt, không chiếm được cũng không sao. Nếu như không phải trên người Tự Hàm có ngoan lòng, Bùi Lão Thái cũng sẽ không tự mình xuất mã tới lấy lôi đình đô ti ấn này. Hơn nữa đối thủ cạnh tranh duy nhất của bà chỉ là một ít gia tộc tu chân tu luyện lôi pháp hoặc là gia tộc tu tiên mà thôi, Bùi gia đương nhiên cũng không sợ. Chờ Bùi Lão Thái đến trước mặt người gác cửa của Âm Quỷ Tông kia, người gác cửa kia cũng cung kính chắp tay cúi đầu. Lão Thái Thái, Bùi gia của Phàm Vận Lưu Hình đích thân đến. Việc báo danh hào này do với môn phái bình thường hoặc là tông môn nhỏ phải cao hơn một cấp độ. Bùi Lão Thái đã là tuổi này, hiển nhiên đối với những chuyện lễ nghi này cũng xem trọng hơn. Bà gật gật đầu đối với Âm Quỷ Tông này tỏ vẻ tán thưởng, sau đó liền mang theo Tự Hàm đi vào. Người gác cửa kia quay đầu lại nhìn Bùi Lão Thái một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm. Lúc này tầng bốc thì chờ để giết sẽ tốt hơn. Trong quy cách của hội trường đấu giá này, tuy rằng không thể so sánh với Bùi gia, thế nhưng cũng không tính là nhỏ. Bùi Lão Thái được mời vào chỗ ghế lô của tầng cao nhất, sau đó một bình hồng bào thượng hạng được mang lên, lại buông xuống một ngọn đèn lồng màu đỏ, đồng thời cho phép bốn hắc y quân tiến vào trong phòng phụng dưỡng. Chiếc đèn lồng này gọi là thiên đăng, đối với loại gia tộc tông môn như Bùi Lão Thái này hiển nhiên là có tư cách thắp thiên đăng. Hội đấu giá huyên náo dần dần an tĩnh lại, kế tiếp chính là quá trình đấu giá. Bùi Lão Thái cũng biết phía trước đều là một ít đồ chơi nhỏ, dứt khoát ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tự Hàm cũng gọi ngoan lòng ra chơi. Tiểu Long, ngươi nói Thiên Sư Ca Ca hiện tại sẽ ở đâu? Lôi đình đô ti ấn hẳn là sẽ có tác dụng cho hắn chứ? Tại sao hắn lại không đến đây? Tự Hàm rất nhớ hắn. Tự Hàm nói xong, Ngoan Long cũng tựa hồ nghe hiểu lời nàng nói, ở quanh người nàng xoay một vòng, thỉnh thoảng đụng phải chỗ ngứa của Tự Hàm, chọc cho nàng cười khanh khách. Diệp Phong mở mắt ra, hắn thử ra một phương pháp, nhưng không biết phương pháp này rốt cuộc có thể dùng được hay không. Trước kia mình phóng thức hình thức xét đánh, có thể nói chính là dựa vào ngựa kiếm quyết sinh ra động lực cực lớn trong cơ thể mà hình thành. Thượng thanh lôi pháp đạt tới tốc độ tiếp cận vận tốc ánh sáng, dĩ nhiên là cực hạn, không còn khả năng tăng lên lần nữa. Cho nên Diệp Phong đem ánh mắt đặt lên lực lượng hoàng hỏa. Lần này thử, nếu như muốn dùng ví dụ mà nói, chính là đem động cơ vốn là lực lượng thượng thanh này lại nhào nặn vào lực lượng hoàng hỏa, hai lực lượng cùng nhau điều khiển để cho mình đạt tới vượt qua tốc độ ánh sáng. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phong thử nghiệm, về phần có thể thành công hay không, chỉ sợ còn phải xem số mệnh. Diệp Phong vừa nghĩ, vừa nhìn về phía mập mạp đã nằm bẹp trên mặt đất, cắn chặt răng, trong cơ thể nháy mắt sinh ra thanh kiếm lôi điện. Quanh thân hắn bắt đầu bộc phát ra lôi điện màu lam sắc vàng, không ngừng vang lên tiếng đùng đùng. Cùng lúc đó, hắn triển khai hai cánh hoàng hỏa của mình, đồng thời đem lực lượng hỏa tinh cùng với thượng thanh lôi pháp dung hợp cùng một chỗ. Giống như xe mã lực lớn bỗng nhiên cho giẫm mạnh chân ga. Diệp Phong cảm nhận được lực lượng thượng thanh lôi pháp bên trong thân thể mình đang cùng hai cánh hoàng hỏa không ngừng va chạm thiêu đốt. Bước chân của Diệp Phong đạp xuống đất, sau đó chỉ còn lại có chút hỏa vũ. Mập mạp đã liệt nửa người, nằm trên bậc thang kia không ngừng thở hổn hển. Môi hắn đã nứt ra, hai chân không ngừng run rẩy. Thời gian dài chạy trốn làm cho mập mạp ngay cả mồ hôi cũng không còn. Thanh âm rầm rầm kia vẫn vang lên như trước. Mập mạp cũng là kiên định hô lên: "Bà nội nó, là quỷ hay là ma, mau đi ra ngoài đừng có biến mất. Mập gia ta không giết chết ngươi, ta sẽ theo họ ngươi." "Mệt chết lão tử, ngươi cho dù có hù dọa lão tử cũng không chạy nữa." Mập mạp nhắm mắt lại nói, bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh mình nổi lên một trận gió. Sau đó còn có một vài giọt mồ hôi dính dính rơi lên mặt mình. Trong bóng tối, mập mạp cái gì cũng không thấy rõ, nhưng mùi tanh chui vào giữa hơi thở vẫn khiến cho hắn phân biệt được. Trời ạ, đây là máu. Mẹ nó, mập ra bảo ngươi đến, ngươi thật đúng là đến sao? Mập mạp sợ tới mức lảo đảo, ngã lăn xuống. Hiện tại hắn cũng chỉ là có đủ khí lực để lăn. Một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy cổ áo của hắn, ngăn lại thân hình hắn lăn xuống phía dưới. Ây, Tam Thánh, A-di-đà Phật, Chúa Giê-xu, Đức Trinh Nữ Maria, mập gia ta liều mạng với ngươi. Mập mạp nói xong, cầm thanh huyền ấn bên hông mình vỗ về phía bàn tay kia, nhưng bàn tay kia lại ngăn cản hắn. Mẹ nó, là lão tử. Thanh âm của Diệp Phong vang lên, làm cho lo lắng trong lòng mập mạp trong nháy mắt hạ xuống, nhưng lại mạnh mẽ ngồi dậy nói: Diệp Phong thật hay là Diệp Phong giả? Giả, cố ý tới đây để thu mạng của ngươi. Diệp Phong tức giận nói. Những lời này ngược lại làm cho mập mạp yên tâm. Đấy thật là phương thức nói chuyện muốn ăn đòn của Diệp Phong rồi. Hắn lấy ra bật lửa xăm hết ga, dùng sức đánh vài cái đá lửa, hỏa tinh có chút lóe ra, cung cấp ánh sáng ngắn ngủi để cho hắn thấy rõ dung mạo Diệp Phong. Không phải là cái đầu lâu, nhưng khóe miệng của Diệp Phong chảy ra máu tươi đỏ thẫm, khuôn mặt tiều tụy. Mập mạp vội vàng hỏi: Ngươi bị làm sao vậy? Vì cứu ngươi, thiếu chút nữa đã chết. Diệp Phong trả lời. Phương pháp dung hợp của lực lượng hoàng hỏa và thượng thanh lôi pháp đích thật là có thể làm cho hình thức sét đánh biến thành tốc độ siêu vận tốc ánh sáng. Nhưng tốc độ siêu vận tốc ánh sáng này đối với tải trọng thân thể thật sự là quá lớn, cho dù là Diệp Phong cũng có chút chịu không nổi. Hắn vận hành chu thiên một đoạn thời gian, tiếp tục dùng phượng hoàng ly đồng nhìn về phía trên, thấy Đỗ Tiền Nhi đang ngồi đả tọa ở bậc thang penthouse. Mập mạp, ôm lấy ta, đừng mở mắt ra. Diệp Phong nói xong, chuẩn bị tiếp tục phóng thích chế độ siêu vận tốc ánh sáng. Được rồi. Mập mạp thoáng cái ôm lấy thắt lưng của Diệp Phong. Sau đó Diệp Phong triển khai hai cánh hoàng hỏa, làm cho lực lượng kia trong nháy mắt bộc phát ra. Đỗ Tiên Nhi ngồi xuống, đã vứt bỏ đôi giày cao gót bị gãy. Bậc thang ở đây là một vòng tròn kỳ lạ không thể hiểu được, có đi nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nàng tin tưởng Linh Tu Ca Ca mạnh nhất của mình nhất định sẽ đến cứu mình. Vèo một cái, một trận gió vang lên bên cạnh Đỗ Tiên Nhi, đồng thời còn có một tiếng nôn mửa. Một tiếng kia thập phần quen thuộc, là của mập mạp. Linh Tu Ca Ca, có phải anh đến cứu em không? Đỗ Tiên Nhi mừng rỡ hô lên. Không phải Linh Tu Ca Ca mạnh nhất của cô, mà là đệ đệ đáng yêu của cô, Diệp Phong. Thanh âm của Diệp Phong lại nổi lên, đồng thời là một phen máu tươi trên khóe miệng. Chế độ sét đánh trong nháy mắt bộc phát ra lượng lượng quá lớn, quả thực làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Kẻ điên, làm chậm lại được không? Bà nội nó, ta say xe. Mập mạp tiếp tục nôn một tiếng. Đã ba ngày không ăn cơm, hắn đã sớm không còn gì để nôn. Nôn cũng chỉ là mật màu xanh biếc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Linh Tu Ca Ca đâu? Đỗ Tiên Nhi lo lắng hỏi. Ở phía trên cô, chờ ta điều tức một hồi liền xông lên. Diệp Phong nói xong khoanh chân ngồi xuống, đồng thời bảo Mập Mạp giải thích cùng nàng chuyện về không gian 4 chiều này. Mập Mạp cũng là chưa hiểu rõ hết, nhưng vì chứng minh mình nguyên bác đa tài, đem những lời về không gian 4 chiều này nói cực kỳ quanh co. Chờ Diệp Phong vận hành chu thiên xong, Đỗ Tiên Nhi cũng nghe không rõ. Cho nên ý của ngươi là Linh Tu Ca Ca chỉ ở phía trên kia sao? Một bên là trang bước các loại danh từ về không gian 4 chiều, mà bên kia chỉ là lo lắng cho Linh Tu Ca Ca của nàng. Hai người cứ như vậy giấu ông này cấm cằm bà kia nửa ngày. Chờ cô đi lên cô liền biết. Diệp Phong nói xong để cho hai người ôm lấy mình, lại tiếp tục điều động hai cánh hoàng hỏa, chế độ xét đánh lại mở ra đến lớn nhất, mạnh mẽ vò lên phía trước. Trương Linh Tu vẫn khoanh chân đả tọa như trước, bỗng nhiên cảm giác được có một trận hương vị quen thuộc truyền đến, ngay sau đó là Mập Mạp hoẹ một tiếng. Linh Tu ca ca! Là thanh âm của Đỗ Tiên Nhi. Trương Linh Tu đứng dậy nhìn về phía Diệp Phong. Quả nhiên ngươi không làm cho ta thất vọng. Cả người Diệp Phong trực tiếp ngã vào trên vai của Trương Linh Tu. Mà sắp tới sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi. Hình thức xét đánh và tốc độ siêu vận tốc ánh sáng đối với thân thể chính hắn đã quá tải, hơn nữa còn phải mang theo hai người. Đối với Diệp Phong, tải trọng đã đạt tới lớn nhất. Hắn hiện tại cả người đều thoát lực, cảm giác ngay cả hô hấp một chút cũng là một nhiệm vụ gian khổ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Linh Tu hỏi. Diệp Phong đơn giản điều tức một chút, đem tất cả những thứ mình phát hiện đều nói ra. Trương Linh Tu suy nghĩ một chút nói. Bước tiếp theo nên đi đâu? Diệp Phong chỉ vào phía trên, suy yếu nói. Nhảy lên trên một chút là có thể đến được cái nước thang chân chính chúng ta đi xuống kia. Ở giữa có lối ra của không gian thời gian 4 chiều. Sau khi nhảy lên còn phải lợi dụng tốc độ siêu vận tốc ánh sáng lập tức đi ra ngoài mới được. Nhưng ta đã không còn sức lực. Cho nên nói, chỉ cần là tốc độ siêu vận tốc ánh sáng, tạm thời là có thể đột phá không gian 4 chiều, đúng không? Trương Linh Tu thản nhiên nói. Diệp Phong gật gật đầu, trong lòng khẽ động. Lão Trương, chẳng lẽ ngươi cũng có thể đạt tới tốc độ siêu vận tốc ánh sáng sao? Suy nghĩ nhiều rồi. Trương Linh Tu khoanh chân ngồi xuống. Ngươi mau khôi phục, không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian quá lâu. Diệp Phong lạnh lùng nói một tiếng, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, dựa vào Long Môn Trung Hưng cùng với thể chất linh dược bẩm sinh, bắt đầu trị liệu bản thân, chuẩn bị cho bước nhảy tiếp theo. Hội đấu giá bắt đầu với khí thế hừng hực, sắp tới quá nửa. Bùi Lão Thái cũng là nhắm mắt dưỡng thần rất lâu. Đồ vật phía trước của Âm Quỷ Tông tuy rằng coi như không tệ, thế nhưng cũng chỉ có thể để cho một ít tiểu gia tộc tiến hành tranh đoạt mà thôi. Bùi Lão Thái căn bản không nhìn vào. Giá cả phía trước cũng không cao bao nhiêu, phần lớn đến mấy chục triệu cũng liền dừng lại. Bùi Lão Thái híp lại con mắt, vẫn chờ đợi. Cuối cùng, người chủ trì kia lớn tiếng nói. Đã để tất cả mọi người chờ đợi. Lúc này đây, có không ít đại gia tộc, đại tông môn tới. Nói vậy, đều là đến vì đồ vật áp đáy hòm của Âm Quỷ Tông chúng ta. Người chủ trì nói xong, liền với tay bảo hai nữ tử xinh đẹp mặc sườn xám hợp lực cầm lên. Bên trên còn có vụ vải đỏ. Đây chính là thứ đã từng danh chấn thiên hạ, Lôi Đình Đô Ti Ấn. Người dẫn chương trình vén tấm vải đỏ lên, một cái mộc ấn hình vuông cổ xưa liền lộ ra. Năm đó đại pháp sư Diệp Pháp Thiện nắm giữ pháp ấn có Đạo Kinh Sư Bảo, Linh Bảo Tiên Đàn, Lôi Đình Đô Ti, Linh Bảo Đại Pháp Ti, Bắc Cực Trừ Tà Viện, Thái Thượng Lão Quân Ấn, Lục Đinh Lục Giáp Thiên Binh Lực Sĩ, vân vân. Mà Lôi Đình Đô Ti Ấn này chính là năm đó Diệp Pháp Thiện sử dụng, sau đó bị Âm Quỷ Tông chúng ta dưới cơ duyên trùng hợp thu được. Ấn này là loại ấn gỗ cổ xưa, Lôi Đình Đô Ti của đạo gia được khắc bằng chữ triện, hình vuông, mặt ấn một bên dài 6 cm, dày 2.5 cm. Hiện tại phân phát trong tay các vị chính là ảnh chụp cận cảnh của Lôi Đình Đô Ti Ấn này. Lúc người chủ trì nói xong, Bùi Lão Thái cùng với mỗi một người tham gia đấu giá tại hiện trường đều có được ảnh chụp chi tiết Lôi Đình Đô Ti Ấn này. Bùi Lão Thái cẩn thận quan sát, Lôi Đình Đô Ti Ấn này đã hao mòn khá lớn, thế nhưng từ thần thức của Bùi Lão Thái mà xem, Lôi Đình Đô Ti Ấn kia lại có lực lượng lôi pháp rất mạnh. Cho dù cách nhau mấy thước, Bùi Lão Thái vẫn cảm nhận được linh khí cường đại trong pháp khí kia. đúng là lôi đình đô ti ấn năm đó Diệp Pháp Thiền sử dụng không thể nghi ngờ. Dù sao là đồ gỗ, bên trên có một chút dấu vết thời gian cũng là chuyện bình thường. Điều này không ảnh hưởng đến giá trị pháp thuật của nó. Lúc mọi người quan sát, người chủ trì này bởi vì hiện trường còn có rất nhiều phú hào một phương, nhưng không phải đệ tử đạo giáo, liền tiếp tục giải thích. Pháp ấn là một trong những pháp khí quan trọng nhất của đạo giáo Trung Hoa. Đây là các loại ấn được các đời tổ sư cao đạo vì hoạt động pháp sự tôn giáo, tuân theo danh hào các thần trong tam thanh, theo tín ngưỡng đạo giáo, danh xưng quỷ thần trong ti phủ và nội dung đạo kinh trọng yếu mà khắc các loại ấn, tượng trưng cho quyền lực và uy nghiêm của thần tiên, chân linh trong thiên giới, địa giới, minh giới. Lôi đình đô ti ấn này có công hiệu phát thư khiển văn, triệu dịch quỷ thần, thông thánh đản linh, trừ tà trị bệnh, dưỡng thân hộ thể, kéo dài tuổi thọ. Đạo giáo từ khi tổ sư Trương Đạo Lăng bắt đầu truyền pháp ấn, nói theo đến nay, ấn thành pháp khí đạo giáo, còn được gọi là thần toán ấn, ấn triện, tượng trưng cho thiên giới, là loại ấn có quyền uy của thần tiên, là mô phỏng theo ngọc tỷ của đế vương cùng với con ấn của quan phủ trong xã hội nhân gian cổ đại mà thành. Bình thường dùng kim loại, ngọc và gỗ rèn thành, ấn áp dụng vô cùng rộng rãi. Thượng chương, thư phủ đều phải dựa theo hình thức sử dụng ấn, cũng có thể chỉ đơn độc dùng linh khí của ấn để trị bệnh. Tất cả các ấn như vậy trong đạo thư thường được gọi chung là pháp ấn. Dân gian thì thường đến đạo viện xin lấy ấn văn để diệt quỷ trừ tà, cho nên pháp ấn có công năng tịch tà. Lệnh bài pháp ấn trong đạo giáo là pháp vật vô cùng trọng yếu trong đạo pháp, sử dụng với dâng lễ, bùa chú trong đạo giáo, chính là thần thông hộ thân, luyện độ tế nhân, tiêu tai trừ tà và các lễ nghi và hoạt động tôn giáo khác, từ trước đến nay được người trong đạo giáo xem trọng. Pháp ấn là công ấn mà đạo giáo tấu đạt với thiên đình, cũng là pháp vật mang theo thần lực. Động Huyền Kinh ghi lại, nơi pháp ấn chiếu, mị tà diệt vong. Lôi đình đô ti ấn càng là tác phẩm kiệt xuất trong pháp ấn. Ấn này đại biểu cho quyền uy cùng với mệnh lệnh của lôi đình đô ti trong lôi phủ. Thần phát văn tử gọi đô ti lại dùng, sai khiến phong lôi xua đuổi thần quái, chu diệt yêu mị, trị bệnh cứu người. Chính là ấn triệu dịch các thần tướng trong lôi bộ. Đô ti lôi đình là chức vụ truyền ti băng đế của một lôi thành. Phàm là mưa gió sấm sét, yêu nghiệt trên thế gian đều do ti này quản hạt. Mà lôi đình đô ti ấn thì dùng cho thân văn phát tấu cho đô ti sử dụng. Thiên môn lôi môn đều thừa nhận ấn này là thuộc quyền của Thiệu Dương Lôi Công. Lôi đình đô ti ấn trong đạo thư còn gọi là Thiệu Dương Lôi Công pháp ấn, lôi đình đô thí ti phù tỷ. Những kiến thức cơ bản này cũng chỉ có tác dụng đối với những thổ hào không biết gì với đạo pháp mà thôi. Bùi Lão Thái vẫy vẫy tay nói với Hắc Y Quân bên cạnh: Thắp thiên đăng. Hắc Y Quân bên cạnh đáp một tiếng, treo đèn lồng kia lên. Người chủ trì trên đài liếc mắt một cái nhìn thấy ngọn thiên đăng này của Bùi Lão Thái, liền kinh hô một tiếng: Phàm vật lưu hình của Bùi gia đã thắp thiên đăng rồi. Xem ra Bùi Lão Thái đối với pháp ấn này thật sự là nhất định muốn lấy được. Tất cả mọi người nhìn về phía Bùi Lão Thái đang ở tầng trên cùng, nhưng biểu tình của Bùi Lão Thái lại là không hề thay đổi chút nào. Phàm vật lưu hình muốn lôi đình đô ti ấn này làm gì? Ai mà biết được, phàm vật lưu hình của các nàng và lực lượng lôi pháp không phải là có quan hệ gì chứ? Cái này các người không nghe nói sao? Thế hệ kiệt xuất nhất của Bùi gia tên là Bùi Yên Nhi, vì một tiểu tử Mao Sơn mà chết. Mao Sơn tu hành thượng thanh lôi pháp hữu dụng, không chừng chính là lão thái thái này mua về đưa cho hắn. Ai? Người này còn chưa nói xong đã bị một cây kim do nước biến thành đâm vào trong đầu, ngay tại chỗ đã không còn hô hấp. Đồ tiểu nhân! Bùi Lão Thái hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng lần này cũng là làm cho toàn trường an tĩnh lại, không ai dám thảo luận chuyện về Bùi gia nữa. Xem ra lôi đình đô ti ấn này đành phải chắp tay đưa cho người ta. Ai dám đối nghịch với tông môn thất tuyệt kỹ như Bùi gia của phàm vật lưu hình? Bỗng nhiên có một trận tiếng cười sảng khoái truyền ra. Một nam nhân dáng người cao lớn, cơ bắp quần quận bỗng nhiên đứng lên. Thật sự là cười chết ta. Vị đạo hữu này, chú ý trật tự phòng đấu giá. Người chủ trì nhíu mày nói. Trật tự? Nhị tướng lôi đình chúng ta đã khi nào tuân thủ quy củ? Sau lưng nam nhân cơ bắp kia bỗng nhiên sinh ra một bóng người quỷ mị, trên mặt mang theo nụ cười quỷ quyệt. Nhị tướng Lôi Đình, tại sao họ lại ở đây? Trong đó đã có người nhận ra hai người này, không khỏi kinh hô một tiếng. Truyền thuyết về nhị tướng Lôi Đình này, ca ca Tu Dương Lôi, đệ đệ Tu Âm Đình, hai người phối hợp thậm chí có thể đánh chết một thiên sư tông môn. Thậm chí có truyền thuyết hai người này sớm đã tiến vào luyện kỷ kỳ đỉnh cao, nếu như hợp lực bắt được thiên sư hoàn đan kỳ đỉnh phong cũng không phải bàn cãi, ở Hoa Hạ khắp nơi hoành hành thông suốt không trở ngại, thần chắn giết thần, phần ngăn giết phần, ngay cả tông môn cũng không muốn quản hai sát thần này. Bọn họ tu luyện cũng là lôi pháp, nghĩ đến cũng là tới đây lấy lôi đỉnh đô ti ấn này đi. Mọi người xì xào bàn tán, ca ca trong nhị tướng Lôi Đình kia cũng chính là gã cao lớn kia bỗng nhiên lớn tiếng nói. Âm quỷ tông nho nhỏ, trước kia lão tử còn chưa từng nghe nói qua, không nghĩ tới cũng có lá gan bán đấu giá chân phẩm Lôi Đình đô ti ấn như vậy. Các hạ đây là có ý tứ gì? Người chủ trì nhíu mày. Không có ý gì khác. Ca ca kia trực tiếp lấy ra một cái thiết chùy thần lớn, bên trên khắc vô số minh văn lôi pháp. Lão tử chỉ là muốn Lôi Đình đô thi ấn này mà thôi. Nếu như ngươi có thể đem thiên đăng của Bùi lão thái đánh nổ, Lôi Đình đô thi ấn này đương nhiên là của ngươi. Hành vi hiện tại của các hạ chỉ sợ không hợp quy củ. Quy củ? Ca ca kia cười lạnh một tiếng. Ta nói cho ngươi biết, lão tử chính là quy củ. Âm quỷ tông các ngươi không xứng nói quy củ gì với ta. Mọi người đến lúc này mới hiểu được, tuy rằng lúc trước có không ít người muốn lẻn vào bên trong âm quỷ tông cướp đoạt Lôi Đình đô ti ấn đều không biết tung tích, thế nhưng vẫn có người mơ ước bảo vật bậc này. Tỉ như nhị tướng Lôi Đình này vẫn luôn ôm ý nghĩ như vậy, hơn nữa còn phơi bày nó ra bằng hành động. Bà nội có muốn ra tay không? Từ Hàm nắm lấy cánh tay của Bùi lão thái hỏi. Nếu mà Lôi Đình đô ti ấn này bị cướp đi, vậy lại muốn dùng tiền mua được chỉ sợ sẽ khó khăn. Bùi lão thái cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, vả lại nhìn xem âm quỷ tông này rốt cuộc sẽ có phản ứng như thế nào. Ca ca trong nhị tướng Lôi Đình cũng không nói nhảm nữa, nâng cái thiết chùy kia lên, thân thể bao phủ lôi điện thần lớn, đồng thời dáng người tăng vọt, cơ bắp trên người ước chừng tăng lên gấp 10 lần, nhìn qua giống như một ngọn núi hùng vĩ. Dương Lôi Thân! Ca ca kia mạnh mẽ xông ra ngoài, khi đụng phải bàn ghế đều biến thành bột phấn, đồng thời đệ đệ trên vai cũng tiêu tán ở trong bóng tối. Rầm rầm, ở trong phòng đấu giá mọi người đều không muốn đụng phải mối xui xẻo nhị tướng Lôi Đình này, liền đồng loạt tản ra. Ca ca kia trực tiếp vọt tới, nhảy lên không trung, muốn ra tay cướp đoạt Lôi Đình đô ti ấn. Người chủ trì kia cũng nhẹ nhàng tránh về phía sau, sau đó cầm Lôi Đình đô ti ấn muốn ôm đi. Muốn đi sao? Đệ đệ vốn ẩn nấp trong bóng tối bỗng nhiên dùng thanh âm âm đình thấp giọng nói, đồng thời cũng xuất hiện ở phía sau người chủ trì kia, hoàn toàn phong bế đường chạy trốn của người chủ trì. Tất cả mọi người đều vô cùng cảm thán, xem ra âm quỷ tông rốt cuộc vẫn phải đưa món tài bảo này vào trong tay nhị tướng Lôi Đình kia. Ngay cả Bùi lão thái của Phàm Vật Lưu Hình cũng không dám ra tay, âm quỷ tông nho nhỏ này có thể làm cái gì đây? Bà nội! Từ Hàm cũng lo lắng hô lên một tiếng. Thế nhưng Bùi lão thái vẫn như trước, đem tay đặt ở trên vai nàng, không cho nàng ra tay. Lúc ca ca nhị tướng Lôi Đình sắp đụng phải Lôi Đình đô ti ấn, bỗng nhiên một vệt quang vũ hạ xuống, đem tay hắn cứng rắn ngăn cách với pháp ấn kia. Nhà đấu giá có quy củ của nhà đấu giá, hai vị cũng quả thực không đem âm quỷ tông ta để vào mắt. Cùng Nguyên Bá chậm rãi từ hậu trường thong dong đi ra, trầm giọng nói. Là gia chủ âm quỷ tông. Thế nhưng gia chủ đến thì có ích lợi gì? Âm quỷ tông này có thể là đối thủ của nhị tướng Lôi Đình sao? Nói không chừng có thể. Người xem gia chủ kia tu luyện số cuộc là công phu gì? Có những đôi cánh giống như một thiên thần ở đằng sau. Lần này cùng Nguyên Bá cùng với bình thường đích thật là có chút bất đồng. Phía sau hắn có một đôi cánh lóe ra ánh sáng vàng trắng ôn hòa. Bùi lão thái cũng nhíu nhíu mày. Bên trong đôi cánh nhìn như thiên sứ này ẩn chứa khí tức của ma. Âm quỷ tông nho nhỏ cũng dám cùng hai huynh đệ chúng ta đàm phán quy củ. Nhị tướng Lôi Đình hừ lạnh một tiếng. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta đơn giản liền để cho âm quỷ tông ngươi từ trên thế giới biến mất đi là được rồi. Trước hết giết gia chủ nhà ngươi, lại cướp Lôi Đình đô thi ấn của ngươi, cuối cùng diệt cả nhà ngươi. Cổ Nguyên Bá lại nghiêng đầu cười. Hai người các ngươi còn không xứng. Muốn chết. Nhị tướng Lôi Đình đối mặt với gia chủ Âm Quỷ Tông này, không hề giữ lại thực lực của mình, trực tiếp phóng thích một chiêu mạnh nhất của hai người, Lôi Đình Vạn Quân. Chỉ thấy cơ bắp trên người Kaka lại tiếp tục mở rộng gấp 10 lần, đồng thời lôi điện lóe lên đã đem nó hoàn toàn bao vây lại. Khí tức màu đen trên người đệ đệ kia cũng không ngừng mở rộng, toàn bộ phòng đấu giá vang vọng tiếng sấm này. Có vài người bình thường không có tu vi, lỗ tai đều đã điếc. Mặc dù là âm nhân có tu vi, đáy lòng cũng là không hiểu sao sinh ra cảm giác sợ hãi. Thậm chí có vài người tu vi thấp cũng không dám nhìn nhị tướng Lôi Đình kia. Đệ đệ đến trên người Kaka, hai người giống như một tòa núi lớn che kín chớp giật, mạnh mẽ xông về phía Cổ Nguyên Bá. Có thể tưởng tượng uy lực của chiêu này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tiếng sấm của đệ đệ làm cho người ta sinh ra sợ hãi, ở phương diện tâm lý càng hơn một bậc. Hơn nữa thân thể giống như núi lớn kia tràn đầy lôi điện xông về phía mình, chỉ sợ đều muốn trực tiếp quỳ xuống. Một chiêu này tuyệt đối không có khả năng là trò mèo. Nếu là trò mèo, vậy nhị tướng Lôi Đình này cũng không có khả năng hoành hành Hoa Hạ lâu như vậy. Đại đấu giá này đã toàn bộ bị Kaka phá hư hầu như không còn. Hơn nữa lôi điện thật lớn đem toàn bộ hội trường chiếu sáng như ban ngày. Đã là có người thở dài, sợ là sau này không còn danh hào Âm Quỷ Tông này nữa. Nhưng Cổ Nguyên Bá lại lộ ra một tia cười lạnh. Cánh thiên sứ phía sau lay động phần phật một chút, vô số quang vũ từ trên bầu trời giáng xuống, đem thân hình nhị tướng Lôi Đình này trong nháy mắt ngăn lại. Lông vũ nhẹ nhàng kia thế nhưng có thể ngăn cản thân thể như núi kia. Mọi người không thể tin vào mắt mình. Giết! Cổ Nguyên Bá khẽ quát một tiếng, quang vũ kia bỗng nhiên biến thành vô số lưỡi dao ánh sáng, mạnh mẽ đánh vào trên người nhị tướng Lôi Đình. Nguyên bản thân thể cứng rắn như núi của Kaka lại giống như đậu hũ, huyết vụ bắn ra đầy trời. Không đến 15 phút, trên đài chỉ còn dư lại có chút vết máu, nào còn có thân ảnh nhị tướng Lôi Đình. Tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ. Tông chủ Âm Quỷ Tông này lại có thể mạnh như vậy? Nhưng vì sao mạnh như vậy? Trước kia lại chưa bao giờ nghe được danh hào của hắn ở giới âm hành. Vừa ra chính là nhẹ nhàng giết chết nhị tướng Lôi Đình, đời rốt cuộc là tu vi bậc nào? Cổ Nguyên Bá khoát tay áo, lập tức có người lên đài dọn dẹp vết máu kia. Sau đó hắn hướng tới dưới đài chắp tay. Chờ quét dọn xong, hội đấu giá tiếp tục, mời các vị chờ một chút. Âm nhân vốn có ý định trực tiếp cướp đoạt, sau khi nhìn thấy nhị tướng Lôi Đình, một chút ý nghĩ cũng không còn, chỉ là ngơ ngác nhìn vết máu trên đài kia, may mắn chính mình không có xúc động. Mà một ít âm nhân bình thường thì nhìn Cổ Nguyên Bá, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Toàn trường rơi vào một loại yên tĩnh tột cùng. Được rồi. Diệp Phong mở mắt ra, đứng lên. Các người ôm chặt ta. Ba người ôm lấy thân thể của Diệp Phong. Diệp Phong lại tiếp tục đem lực lượng hoàng hỏa và chạm cùng với thượng thanh lôi pháp, phóng thích ra hình thức sét đánh. Tiếp tục dùng tốc độ siêu vận tốc ánh sáng nhảy lên trên, thành công nhảy tới bậc thang ban đầu. Đồng thời Diệp Phong thừa thế xông lên, mạnh mẽ vọt tới cầu thang phía trên. Lúc này hình thức sét đánh với tốc độ siêu vận tốc ánh sáng mang theo tải trọng lớn vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Phong, cơ hồ là khi bước tới bước cuối cùng, đồng thời Diệp Phong liền ngã về phía trước. Nếu Trương Linh Tu không tay mắt lanh lẹ, phòng trường Diệp Phong sẽ ngã một cái như chó gặm. Phụt một cái, Diệp Phong phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã vào trong ngực của Trương Linh Tu. Lồng ngực của hắn cũng không còn phập phồng. Kẻ điên! Mập mạp cũng phát hiện Diệp Phong không còn hô hấp, lại hô một tiếng, thăm dò hơi thở một chút, mạnh mẽ lay động Diệp Phong. Trương Linh Tu cau mày, mệnh đăng cùng với dấu hiệu sinh mệnh trên người Diệp Phong đều tồn tại, vì sao đột nhiên không còn hô hấp? Các người để đó, ta làm hô hấp nhân tạo cho kẻ điên. Mập mạp nói xong, vội vàng đem Diệp Phong nằm ngang. Thời điểm vừa há to miệng định tiến lại gần, Diệp Phong bắt đầu hô hấp, đồng thời yếu ớt nói. Lấy cái miệng thối của ngươi ra, lão tử chỉ là mệt mỏi không muốn hô hấp mà thôi, muốn nghỉ ngơi một lát. Mẹ nó, ngươi muốn dọa chết ta sao? Mập mạp nói xong, mừng đến phát khóc. Vừa rồi nếu ngươi lại lắc một hồi hoặc là thật sự hôn tới, vậy ta mới thật sự phải chết. Diệp Phong nói xong, nghiêng đầu một cái. Để cho ta chết một hồi, đừng quấy rầy ta. Nói xong, Diệp Phong lại không còn hô hấp, Mập mạp ngồi bên cạnh Diệp Phong không đi đâu cả. Đỗ Tiên Nhi kéo ra một tờ phù chú, trong nháy mắt đem nó đốt lên. Phù chú này lại chỉ là cháy ở trên ngọn, ngọn lửa vẫn không có xu thế đi xuống phía dưới. Chính là phù chiếu sáng của Mi Đạo Thái Bộ. Mọi người cũng có thể thấy rõ tình huống nơi này. Xung quanh tổng cộng là hơn 10 cỗ thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đỗ Tiên Nhi nhận ra đây chính là người lúc ấy ở trong căn phòng tối kia. Tất cả đều đã chết, Đỗ Tiên Nhi nói. Vì có thể dẫn chúng ta tới đây, hy sinh nhiều mạng người như vậy, Âm Quỷ Tông thật sự là hạ vốn gốc. Cái đó mà cũng gọi là hạ vốn gốc sao? Một thanh âm ôn nhuận từ trong bóng tối truyền ra, đồng thời còn vang lên thanh âm lạch cạch dẫm trên mặt đất. Ai? Đỗ Tiên Nhi trong nháy mắt hướng về thanh âm kia ném ra hai tấm phù chiếu sáng. Nhưng hai tấm phù chiếu sáng này lại bị người nọ nắm trong tay. Ánh sáng của phù chú phản chiếu ra bộ dáng người nọ. Hắn có gương mặt cực độ nữ tính, xinh đẹp tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có tư thái nam tính. Trên người có thể thấy được cơ bắp rõ ràng, dáng người cao ngất và vai rộng lớn. Đội vương miện khảm bảo thạch, cưới một con đan phong đà. Thanh âm lộc cộc kia chính là đan phong đà kia phát ra. Bài men. Trương Linh Tu nhíu mày, chính chủ rốt cuộc cũng lên sân khấu. Vẫn là quỷ đế phương Bắc nhãn lực xuất sắc, tại hạ bội phục. Bài men đối với hắn chắp tay nói, khóe miệng lại mang theo một tia ý cười không rõ ý vị. Trương Linh Tu đã nhẹ nhàng cởi bỏ tấm vải bao bọc lấy quỷ vương kiếm, bộ đôi mắt lạnh gắt gao nhìn chằm chằm vào bài men. Có câu nói là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Bài men này thừa dịp Diệp Phong suy yếu nhất lại đây, khẳng định là không có hảo tâm gì. Ai, ta thật không nghĩ tới các người lại có thể đột phá không gian 4 chiều do ta thiết lập. Bài men tấm tắc nói, tại hạ thật sự là bội phục. Cho nên thì sao? Trương Linh Tu đã chỉ xéo quỷ vương kiếm trên mặt đất. Nếu như các người trực tiếp mệt chết trong không gian 4 chiều kia, không phải là tiết kiệm rất nhiều chuyện sao? Sao các người lại ra ngoài? Bài men nói xong, phía sau bỗng nhiên triển khai một đôi cánh trắng như tuyết, tươi cười trên mặt cũng càng trở nên nham hiểm. Thật sự là đáng tiếc, mấy ngàn năm qua đây là lần đầu tiên có người có thể đột phá không gian 4 chiều của ta. Nếu như có thể, ta thật đúng là muốn tiếp xúc với hắn nhiều. Thật không may, hắn cũng sẽ chết sớm. Thân ảnh bài men bỗng nhiên biến ảo, xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, trong tay xuất hiện một thanh kiếm vũ, đâm mạnh về phía của Diệp Phong. Nhưng tốc độ của Trương Linh Tu nhanh hơn, quỷ vương kiếm nằm ngang dưới kiếm vũ, phát ra một tiếng đàng. Người chết, hắn cũng chờ chết. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Ồ, bài men nở nụ cười. Vậy thử xem. Mấy mũi tên của Đỗ Tiên Nhi bắn ra, bài men nhẹ nhàng khéo léo tránh về phía sau, đồng thời đôi cánh vung lên. Mấy mũi tên kia tất cả đều bay lại về phía của Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi cả người ngây ngốc ở tại chỗ. Trương Linh Tu xuất hiện ở trước người nàng, giúp nàng ngăn cản. Cô bảo vệ tốt cho Diệp Phong là được rồi, ta tới giết hắn. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu, vội vàng đi qua ôm Diệp Phong lui lại vị trí bên cạnh. Xem ra không giết người liền không giết chết được tiểu đạo sĩ kia, ta nói đúng không? Bài men nói xong, trên người bỗng nhiên bao phủ một tầng quang huy nhàn nhạt, đồng thời lông vũ bắt đầu bay múa, giống như thiên sứ hạ phàm. Trương Linh Tu căn bản không để ý tới hắn, đồng thời phóng thích ra ác quỷ cuốn thân. Khải giáp màu đỏ đen trong nháy mắt bao phủ toàn thân của Trương Linh Tu. Hai người trong nháy mắt va chạm với nhau. Quang vũ đầy trời cùng với khí tức tịch diệt màu đỏ đan xen cùng một chỗ, tiêu trừ lẫn nhau. Kiếm vũ cùng với quỷ vương kiếm cũng không ngừng phát sinh đối xung, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đỗ Tiên Nhi ở một bên lau một vệt mồ hôi. Diệp Phong, người mau tỉnh lại. Được rồi, hội trường đấu giá đã thanh lý xong, hiện tại tiếp tục. Cùng Nguyên Bá nói một tiếng, đồng thời ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Bùi Lão Thái đã thắp thiên đăng. Bùi Lão Thái cũng là dùng ánh mắt đáp lễ. Cùng Nguyên Bá kia hướng về Bùi Lão Thái chăm tay một cái, đồng thời đi xuống đài. Vừa rồi phát sinh một ít nhạc đệm không vui, bất quá không sao, Lôi Đình Đô Ti Ấn cũng không có bị bất luận thương tổn cái gì. Mọi người hiện tại có thể tiếp tục đấu giá. Lần này giá khởi điểm của Lôi Đình Đô Tí Ấn là 50 triệu đồng. Người chủ trì nói, hiện trường liền bắt đầu kịch liệt hét giá. Tất cả gia tộc cùng với tông môn đang ngồi ở đây còn không đến mức đem 50 triệu để vào mắt. Tuy rằng Bùi Lão Thái thắp thiền đăng, nhưng là vì biểu hiện thực lực các nhà vẫn là kịch liệt kêu giá. 100 triệu, 200 triệu, 250 triệu, 300 triệu. Tất cả mọi người đều hô giá cả. Bùi Lão Thái cũng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lạnh lùng nhìn mọi người dưới đài. Trương Linh Tu cùng với Bài Mèng an chiến một đoạn thời gian, đã gần 2 phút trôi qua. Điều kiện tiên quyết để quỷ quấn thân không sinh ra thương tổn là trong vòng 3 phút đồng hồ. Thời gian lưu lại cho Trương Linh Tu đã không còn nhiều. Ồ, sao ngươi lại nôn nóng như vậy? Đây chỉ là khởi động. Bài Mèng cảm thấy kiếm pháp của Trương Linh Tu công kích càng lúc càng sắc bén, khăng khăng cười nói. Trương Linh Tu là người cực độ bình tĩnh, đương nhiên sẽ không bị mấy câu nói như hắn chọc giận. Nhưng thời gian ác quỷ quấn thân của mình đích thật là sắp hết, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết tên khốn kiếp này. Chiến thuật trì hoãn không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Trương Linh Tu từ trong không trung rút ra một kiếm đẩy về phía Bài Mèng, đồng thời nhảy về phía sau, đem quỷ vương kiếm đặt ở bên hông. Bạt Đao Trảm thời gian quá dài, người không giết chết được ta. Bài Mèng rất rõ ràng lúc trước đã làm một ít nghiên cứu, cũng đã tìm hiểu thấu triệt về Trương Linh Tu. Sau khi ổn định thân hình, rất nhanh hướng về Trương Linh Tu vọt tới. Lúc Bài Mèng sắp tiếp xúc với Trương Linh Tu, Trương Linh Tu lại dùng Bạt Đao Trảm trước, đột nhiên chém tới. Bài Mèng kinh hãi cũng không có phản ứng kịp, thiếu chút nữa trúng chiêu. Sau khi nghiêng người tránh thoát, Bài Mèng lại tiếp tục trở lại trên người Tàn Phong Đà kia, lạnh lùng nhìn Trương Linh Tu. Không nghĩ tới người lại lưu lại chiêu này. Dưới mặt nạ khải giáp của Trương Linh Tu là một gương mặt cực độ bình tĩnh, lúc này đã dần dần ấp ủ Diêm Vương Bạt Đao Trảm. Được rồi, trực tiếp giết chết người cũng tiết kiệm thời gian. Bài Mèng tựa hồ cũng không có tâm tình tiếp tục chơi nữa, ở trên người Đàn Phong Đà cũng vẩn quanh lóe ra ánh sáng chói mắt. Tư thái như thiên sứ này lại bộc phát ra ma khí cường đại. Phía sau Trương Linh Tu cũng xuất hiện hư ảnh ngưng thực của Diêm La Vương, khí tức tịch diệt màu đỏ trên người hắn vờn quanh, đã mơ hồ có thể xuất đao. Ác quỷ quấn thân của Trương Linh Tu không chỉ có thể gia tăng uy lực của Diêm Vương Bạt Đao Trảm, mà còn có thể đẩy nhanh việc Diêm Vương Bạt Đao Trảm phóng thích. Trương Linh Tu có lòng tin một kích này có thể chém giết ma thần thứ 9. Kiếm khí tịch diệt màu đỏ khổng lồ phun ra, va chạm với quang hoa trên người Bài Mèng. Kiếm khí tịch diệt màu đỏ từng chút một ăn sâu vào quang vũ kia, sau đó đùng một tiếng xảy ra nổ lớn. Thành công! Linh Tu ca ca, anh thật giỏi! Đỗ Tiên Nhi cơ hồ là nhảy dựng lên. Nếu một kích này đánh vào người ta, vậy chỉ sợ đúng là thật sự thành công. Phía sau của Trương Linh Tu đột nhiên bộc phát ra một trận khí tức ma vương cường đại. Hắn nhanh chóng vung kiếm về phía sau, nhưng đã quá muộn. Rất nhiều quang vũ màu trắng sinh ra ở trước ngực và lưng của Trương Linh Tu, sau đó trong nháy mắt đem thân thể hắn xuyên thủng. Ác quỷ quấn thân lập tức liền biến mất. Linh Tu ca ca! Đỗ Tiên Nhi kinh hô một tiếng, nhưng Trương Linh Tu đã không còn cách nào trả lời, thân hình không ngừng sụi lơ trên thân thể Bài Mèng. Hy sinh Đan Phong Đà của ta mới tránh thoát được Diêm Vương Bạt Đao Trảm của ngươi, tiểu tử ngươi cũng không tính là thiệt thòi. Bài Mèng vỗ mặt của Trương Linh Tu, sau đó giống như vứt rác rưởi đẩy hắn sang một bên. Ngươi dám giết Linh Tu ca ca của ta, ta đến chiến đấu với ngươi. Đỗ Tiên Nhi mới vừa lấy ra Quỷ Nguyệt Cung lại bị một vòng lông vũ màu trắng bao bọc lấy cổ. Ngươi cùng ta liều mạng còn không xứng. Bài Mèng cười nói, sau đó lông vũ bắt đầu dần dần co rút cắn nuốt. Trên cổ Đỗ Tiên Nhi đã lộ ra máu đỏ thấm. Mập ra ta liều mạng với ngươi. Mập mạp cầm lấy thanh huyền ấn kia đập mạnh về phía cổ của Đỗ Tiên Nhi, trong nháy mắt đem quang vũ kia đánh tan. Đỗ Tiên Nhi ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Chỉ là một người bình thường cũng dám hò hét với bổn ma thần sao? Bài Mèng cười lạnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mập mạp. Mập mạp lại quỳ xuống. Ma thần đại nhân, chờ một chút. Ồ, Bài Mèng lạnh lùng nhìn mập mạp. Chẳng lẽ ngươi còn có di ngôn gì trước lâm chung sao? Không không không, ta cầu xin ngài đừng giết ta. Mập mạp run rẩy nói. Cho ta một lý do không giết ngươi. Ngươi không phải là muốn giết kẻ điên sao? ta cùng nữ nhân kia chỉ là hai con tôm nhỏ, ngài giết thật sự là bẩn tay, không bằng ngài buông tha cho hai người chúng ta. Sau khi hai người chúng ta trở về, nhớ định tuyên truyền ngài vô cùng nghiêu bức, vô cùng vĩ đại. Bài Mèng hừ lạnh một tiếng. Đích xác, giết người bình thường này thật sự là có chút bẩn tay ma thần thứ 9 của hắn. Hơn nữa Đỗ Thiên Nhi kia cũng đang ngất đi, hiện tại giết Diệp Phong trước mới là chuyện đứng đắn. Dù sao mục đích của mình đến nơi này chính là phòng ngừa không gian 4 chiều vậy không được Diệp Phong, chính mình mới phải tới trợ quyền. Nếu mà đợi lát nữa tiểu đạo sĩ này khôi phục lại, khó tránh khỏi phiền toái. Coi như người thức thời. Bài Mèng nói xong, một cước đá vào ngực của Mập Mạp, giống như đá một con chó không có năng lực phản kháng chút nào, đem Mập Mạp đá đến bên tường. Chờ ta giết chết tiểu đạo sĩ này, người có thể đi rồi. Ai, được rồi. Mập Mạp ho khan, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười lấy lòng. Bài Mèng đi tới bên cạnh Diệp Phong, trong tay lại xuất hiện vũ kiếm, đâm mạnh xuống. 90 tỷ, 98 tỷ, 100 tỷ. Sau khi thanh âm 100 tỷ truyền ra, toàn trường yên tĩnh lại. 100 tỷ là khái niệm gì? Đây là 100 triệu tờ tiền giấy, có thể bày được 50 x 100 x 20.000 trận hình, hiệu quả tương đương với hình chữ nhật với chiều dài 7,75 m, chiều rộng 7,7 m, chiều cao 2 m. Về cơ bản có thể chứa đầy một căn nhà. Nhưng giá cả vẫn tăng không ngừng, vẫn không có xu hướng dừng lại. 150 tỷ, 200 tỷ. Khoảng thời gian này chính là thời gian một ít đại gia chân chính ra tay. Bọn họ khinh thường mấy chục triệu lúc trước, mà là trực tiếp tăng lên mỗi lần 50 tỷ. Lôi đình đô ti ấn này có giá trị cao như vậy sao? Muốn nói có, thật đúng là có. Nếu rơi vào trong tay một gia tộc lôi pháp, đã được chân truyền của Diệp Pháp Thiện, nói không chừng có thể nhảy vọt trở thành gia tộc tông môn giống như Phàm Vật Lưu Hình. Thậm chí vận khí tốt, có thể biến thành tuyệt kỹ thứ 9 trong âm hành cũng nói không chừng. Nhưng cơ hội này là quá nhỏ, gần như không đáng kể. Thế nhưng tới nơi này bán đấu giá, phần lớn là ôm một loại tâm lý con bạc. Hơn nữa Bùi Lão Thái Thắp Thiên Đăng liền có một chút tâm lý ghen tị với Bùi gia, cho nên giá cả vẫn là nước lên thì thuyền lên như trước. 450 tỷ. Sau một tiếng này sẽ không còn ai hét giá nữa. 450 lần một. Người dẫn chương trình hét lên. Đấy đã là vượt qua giá trị bản thân của lôi đình đô thi ấn này. Nhưng mà Thắp Thiên Đăng phải chuẩn bị tốt như vậy? Bùi Lão Thái vẫn thường tham gia vào nhà đấu giá, đối với loại tình huống này hiển nhiên là sớm có dữ liệu. 450 tỷ, Bùi gia nàng còn gánh nổi. 450 tỷ lần hai. Người chủ trì lại lớn tiếng hô lên, búa trong tay đã giơ lên cao. Cố Nguyên Bá nhìn thủ hạ một cái, thủ hạ kia gật gật đầu, nhấn bộ đàm trong tay một cái. 500 tỷ. Trên tầng đỉnh của tòa nhà, một người đàn ông trung niên đội mũ rộng vành kiểu cũ trầm giọng hô lên. Tốt, 500 tỷ, còn có muốn thêm hay không? 600 tỷ. Một lão già ngồi đối diện với người đội mũ rộng vành kia cũng giơ tay lên. Mọi người nhìn về phía hai người này đều là xì xào bàn tán. Hai người giàu có này là ai? Kết quả thảo luận tới thảo luận lui, thế nhưng không ai nhận ra bộ mặt thật của hai người. Nhưng nếu hai người đã có thể được mời lên tầng trên cùng, có lẽ là một đại gia tộc không xuất thế nào đó. Tất cả bọn họ đều thu liễm thảo luận, lặng lặng nhìn hai người hét giá. 700 tỷ, 800 tỷ. Hai người tựa hồ so đấu với nhau, hơn nữa biên độ tăng giá đều ở 100 tỷ. Trình độ giàu có nứt đố đổ vách này thật sự khiến cho người ta líu lưỡi. Bùi Lão Thái cũng nhíu nhíu mày, không nói cái gì. 1.000 tỷ, 2.000 tỷ. Và chữ 2.000 tỷ này từ trong miệng người đội mũ rộng vành kia nói ra, làm cho người toàn trường đều hít sâu một hơi. 2.000 tỷ, 2.000 tỷ là khái niệm gì? Nếu là tiền mới vừa xuất kho, một tờ tiền 100 nhân dân tệ nặng khoảng 1,15 gram, 10 tỷ chính là 115 gram, 1.000 tỷ là 1.150 tấn, 2.000 tỷ là 2.300 tấn. Trong bảng xếp hạng tỷ phú Hoa Hạ, đứng đầu bảng cũng mới chỉ là tài sản 2.387 tỷ. Hơn nữa, 2.387 tỷ này còn bao gồm các loại bất động sản, giá trị cổ phiếu của hắn. 2.000 tỷ này có thể nói là tài phú dồi dào. Ánh mắt mọi người chỉ tập trung ở trên người hai người, một người đội mũ rộng vành, mà người còn lại là Bùi Lão Thái. Thiên đăng hôm nay xem như đã thắp lên. Quy củ đốt thiên đăng vốn cũng là sợ người tự do hét giá. Người làm ăn đều biết giá cả gọi là hợp lý mới có thể thành lập. Nếu như một đôi dép lê 100 triệu, vậy sự tình liền gỡ bỏ. Người khác cũng không phải là đến cho người chơi, cho nên có biên độ gọi giá. Mỗi lần tăng giá đều có đỉnh, mà đấu giá sẽ có thời gian hạn chế, cho nên đại bộ phận đấu giá đều kết thúc ở lúc thiên đăng đã tới đỉnh điểm và giá cả có thể chấp nhận. Đây cũng coi như là biện pháp an toàn. Nếu một phòng đấu giá nào đó thật sự đem thiên đăng của gia tộc nào đó phá nổ, vậy cuối cùng sẽ biến thành tranh đấu giữa hai gia tộc. Đều nói hòa khí sinh tài, nhà nào mở nhà đấu giá cũng không muốn tranh chấp. Nhưng tình huống hiện tại, Lôi Đình Đô Ti Ấn này rất rõ ràng chính là cái dép lê kia. 2.000 tỷ mua một cái Lôi Đình Đô Ti Ấn cùng 100 triệu mua một đôi dép lê cũng không có gì sai biệt. Bùi Lão Thái cùng với âm quỷ tông này rốt cuộc sẽ làm như thế nào đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.